Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 671. Hoa quá có khác, ba đề á đâu, liền là bờ biển một cái bãi cát. Phổ Cập Đảo đâu, là một cái đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ cũng không đúng, bởi vì nơi này kỳ thật vẫn là thuyền lớn, là quy quốc thứ nhất đại đảo. Xử lý, bên cạnh phong cảnh cái gì đều không khác mấy. Bất quá vì các loại quy quốc thứ nhất trên nơ, cho nên Lương Đức Hoàng cũng tới đây chơi một chút. Ánh nắng, bãi cát, thân không bên cạnh còn có mỹ nữ vờn quanh. Đây chính là Lương Đức Hoàng mấy ngày nay khắc họa. Với lại chủ yếu nhất là ba vị này quy quốc mỹ nữ, đối với phương diện kia sự tình không tình, thật là tương đương để bụng. Lương Đức Hoàng Đô đang hoài nghi các nàng có phải hay không có nghiện. Bởi vì các nàng thực tình là tùy thời tùy chỗ A1. Đó cũng không phải một câu đùa giỡn lời nói. Các nàng thực tình là ở nơi nào đều có thể. Trên đường đi một chút, tay trái kéo một cái, tay phải kéo một cái, còn có một cái ở phía trước dẫn đường, hoặc là tại Lương Đức Hoàng thân không sau ôm hắn đi. Đi tới, đột nhiên liền muốn kéo đến trong một cái hẻm nhỏ mặt, sau đó liền có thể ở trong biển bơi lội, bơi lên, đột nhiên liền sẽ bơi tới, sau đó liền ở trong biển không thể miêu tả. Tại trên bờ cát phơi nắng, phơi thuyền tốt, đột nhiên liền sẽ nhào tương đương đi lên không thể miêu tả. Lương Đức Hoàng nguyên vốn cho là mình đi ra chơi, cái này ba cái muội tử sẽ thu liễm một chút, nhưng không nghĩ, có vẻ như kích thích lớn hơn. Ban đêm thời điểm đi xem phim cũng là như thế. Bên trái một cái, bên phải một cái, bên trong tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Đức Hoàng. Là không có trang bị, còn có một cái cứ như vậy ngồi xổm ở Lương Đức Hoàng trước mặt không thể miêu tả. Sau đó ba người còn mang đổi. Dòng dã 2 giờ phim, Lương Đức Hoàng là một điểm nội dung cốt truyện đô không nhớ rõ. Không thể không thừa nhận, những này quy quốc muội tử quá mức kia cái gì. Trong nháy mắt đã vượt qua 4 ngày. Cái này 4 ngày, Lương Đức Hoàng ngoại trừ mỗi ngày ban đêm ở trong game 8 giờ bên ngoài, đại ca của hắn liền không có nghỉ ngơi qua vượt qua 2 giờ. Nói không chính xác lúc nào, ba cái muội tử liền sẽ nhào lên, mà ý chí của hắn lực còn không phải kiên định như vậy. Cho nên, đều hiểu a, ba đề á ở một ngày, Phổ Cập Đảo ở lại 3 ngày, đồ đi dạo không sai biệt lắm. Hôm nay bọn hắn liền lại muốn đi địa phương khác, đi địa phương tên là Đại Không Tượng Đảo. Nơi này là quy quốc thứ hai đại đảo, bất quá thứ hai cùng đệ nhất chênh lệch vẫn còn rất lớn. Phổ Cập Đảo đã là tên khắp thế giới, hàng năm đều sẽ có đại lượng du khách đến đây, bất quá nơi này lại cơ hồ không có người nào tới chơi. Gần nhất mấy năm này quy quốc một mực đang khai phát nơi này. Nơi này xây dựng cơ bản mặc dù không có biện pháp cùng Phổ Cập Đảo so sánh, nhưng điểm này là Phổ Cập Đảo không cách nào so sánh. Cái kia chính là chỗ này rừng rậm che Al-Qaeda đến 70%. Có một cái nguyên thủy rừng rậm, đương nhiên nói là nguyên thủy rừng rậm kỳ thật đều là đương cục thanh lý qua. Giang chỉ để lại một chút loài chim cùng hầu tử loại hình đối mọi người vô hại sinh vật. Một chút cỡ lớn chi vật cũng sớm đã thanh xong. Bất quá tới đến là có thể cưỡi đại không tưởng. Ra, nơi này cưỡi đại không tượng hiểm trình độ, muốn so từ quy quốc bên kia trực tiếp đi trong rừng tốt hơn nhiều, chí ít không cần lo lắng cỡ lớn động vật hoang dã hoặc là người uy hiếp. Lương Đức Hoàng hôm nay cũng cùng ba cái muội tử cùng một chỗ ngồi thuyền đến nơi này, ở lại ở trên đảo rượu ngon nhất cửa hàng về sau, cái này ba cái muội tử tay chân liền không thành thật. Một trái một phải một trước ghé vào Lương Đức Hoàng trên đùi. Một bên mở to mình hai mắt thật to nhìn xem Lương Đức Hoàng. tay kia a một một bên tại Lương Đức Hoàng trên đùi vạch thành vòng tròn. Còn đối không có khả năng miêu tả địa phương thổi khí. Các nàng đây là đợi đến Lương Đức Hoàng thoáng có một ít loại kia cảm giác không cảm giác về sau. Liền trực tiếp ý xuất thủ. Những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng là đã lĩnh giáo rồi. Chúng ta ra ngoài tìm ăn a. Nhìn xem ba cái muội tử dáng vẻ. Lương Đức Hoàng đột nhiên đứng lên nói ra. Những ngày này hắn đã chớ một rõ ràng mấy cái này muội tử đặc điểm. Đều nói nữ hài thèm. Quy quốc nữ hài cũng là như thế. Duy nhất có thể lấy đem các nàng từ không thể miêu tả vận động ở trong lôi ra tới. Cũng chỉ có ăn, bằng không mà nói, nàng căn bản liền sẽ không buông tay. Quả nhiên nghe được ăn đông không tây. Ba cô gái không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó vui vẻ gật đầu. Từ khách sạn đi ra, cách đó không xa, chính là tượng đảo khu náo nhiệt. Bên kia trực tiếp là đường ven biển. Mỗi ngày đô sẽ có người đi thanh lý những cái kia bị triều tịch mang lên bờ nhỏ vỏ sò. Cục đá vụn loại hình. Cho nên nơi đó bãi cát rất không tệ. Biển cả, bãi cát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cây dừa. Mặc dù bây giờ là buổi chiều, nhưng ở chỗ này tản bộ người lại không ít. Lương Đức Hoàng mang theo ba cái muội tử đi ở bên này trên đường. Hắn cũng nghĩ đến muốn ăn cái gì, nhìn xem bên cạnh quá cơm canh cửa hàng cùng đồ nướng. Hắn dạ dày là có một ít không quá muốn tiếp nhận. Bởi vì mấy ngày qua, hắn một mực đô đang ăn qua bữa ăn. Qua bữa ăn ngẫu nhiên ăn một bữa còn tốt, ăn nhiều liền có một ít không chịu nổi. Cái kia không cái đông âm công canh, bên trong đông không tây không ít. Nhưng này không cái hương vị hắn lại có chút chịu không được. Còn có cái khác đồ nướng loại hình. Đồ rất cay. Qua bữa ăn cùng trong nước tương đồ ăn có chút giống. Cay. Tương đương cay. Bên này quả ớt. Truyền thừa từ Ấn Tam Quốc ma quỷ cay. Loại này quả ớt. Vốn là dùng để bảo vệ thôn trang. Bởi vì là giã tượng là thôn địch nhân lớn nhất. Tại thôn phụ cận trồng lên loại này quả ớt. Giã tượng tới về sau ăn một lần, liền sẽ cay chạy, ngay cả đại không tượng đô chịu không được quả ớt, chớ nói chi là người, nhưng ở Đông Nam Á, ăn loại này quả ớt mới là bình thường, bất quá đối với Lương Đức Hoàng cái này băng thành người mà nói. Liền có một ít không chống nổi, mấy ngày nay đi nhà xí thời điểm, vậy cũng là dục tiên dục tử, ở chỗ này tản bộ. Hắn cũng muốn tìm một chút không phải quá bữa ăn nhà hàng. Chính khi hắn bốn phía nhìn thời điểm, đột nhiên một mực bảo hộ lấy hắn Hunter rút lui hắn áo không phục. Theo Hunter rút lui địa phương nhìn sang, hắn liền thấy được không chỗ một cái cùng loại làm bằng gỗ kết cấu tiểu điếm. Tiểu điếm bốn phía còn có một số người cầm máy quay phim. Ngay từ đầu Lương Đức Hoàng tưởng rằng tới đập video loại hình, cũng không có để ý. Bất quá đi tới gần về sau, hắn mới phát hiện cái này lại là một cái quán ăn. Bởi vì là bên trong đang tại buôn bán, ngẩng đầu nhìn lên, dâng thư ba chữ to, cơm trưa sảnh, cơm trưa. Nhìn xem phía trên chữ, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Ở chỗ này vậy mà lại có một nhà cơm trưa quán. Nói thật, tại Bangkok thời điểm, cơm trưa quán có, nhưng đến phổ cập ở trên đảo về sau, sẽ rất khó tìm, mà tượng đảo trước khi tới Lương Đức Hoàng cũng điều tra. Cũng không có cơm trưa quán, hiện tại này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái. Căn cứ lòng hiếu kỳ, Lương Đức Hoàng đi vào nhà hàng bên trong, bất quá mới đi tới, lông mày của hắn liền không cấm nhíu một cái. Bởi vì là nguyên bản đang tại đập thực khách camera, có mấy cái quay lại. Vậy mà hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.